Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 261 công hội người mạo hiểm long trọng gây dựng. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, phố cổ đã từng cũ nát không thể chấp nhận được hiện tại càng trở nên hoang vu. Chủ yếu là biểu hiện ở con người. Công việc phá dỡ phố cổ là do Hạ Lạc Khắc cám dỗ và bị uy hiếp bởi cầu đàn và các người chơi, hoàn thành thuận lợi. Nguyên bản thì rách nát, hiện tại không có người, phố cổ hiện ra một cách vô cùng hưu quạnh. Nhưng hôm nay, phố cổ quạnh hưu đang xử lý một việc rất náo nhiệt. Công hội người mạo hiểm long trọng gây dựng, một đám người chơi kéo theo biểu ngữ như vậy. Ta là hội trưởng công hội liên minh phân phát cơm, cơm Dia Tam Tiên, là công hội lớn nhất vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Một yêu tinh đỉnh đầu có mấy chữ cơm dĩa, Tam Tiên, đang được một phóng viên tòa báo ở Lâm Đông thành phỏng vấn. Được xây dựng trên một cái bàn lớn, thành chủ An Đức Lỗ là khách quý đặc biệt tiến hành phát biểu, Hạ Lạc Khắc và các công nhân viên khác của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất và những nhân viên khác của Liên minh Thương nhân. Những người này đương nhiên đều là do Hạ Lạc Khắc mời tới tham gia khánh thành cửa hàng, tiện thể mời phóng viên tòa soạn Lâm Đông thành. Lý do làm như vậy, đương nhiên là vì sự nổi tiếng tăng lên cao nhất của công hội người mạo hiểm Vương quốc Vĩnh Hằng. Dù sao công hội này là một bước nhỏ của các người chơi, lại là một bước kiếm tiền dài của Hạ Lạc Khắc. Đương nhiên càng nổi tiếng càng tốt, Hạ Lạc Khắc không thể chờ đợi để có một doanh nghiệp trong ngày đầu tiên. Đương nhiên, vì các tố chất tốt đẹp của người dân Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất biểu hiện ra, khi Hạ Lạc Khắc đứng tại sân khấu cố gắng duy trì uy áp với các người chơi, bằng không, hiện tại toàn bộ sân khấu khẳng định là các người chơi sẽ giật nảy mình. Toàn bộ thành lập nên nghi thức buổi lễ tiến hành vô cùng thuận lợi. Bản thân công hội người mạo hiểm Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất trong thời gian này đã được công khai rất nhiều. Từ việc Hắc Long cầu đàn làm đại thương nhân thu mua phố cổ, và hoạt động phá dỡ phố cổ cùng các người chơi tại Lâm Đông Thành làm những việc tốt, biến tướng tuyên truyền công hội người mạo hiểm, cư dân Lâm Đông Thành mới đây cảm thấy tương đối hứng thú với công hội người mạo hiểm này. Nghi thức khánh thành vô cùng náo nhiệt nhanh chóng kết thúc, thành chủ An Đức Lỗ được thỉnh mời tỏ vẻ tươi. Cười, tâm trạng cũng không ngừng chua chát như chanh. Bởi vì toàn bộ khung cảnh nghi thức tràn ngập cư dân Lâm Đông Thành và đám quan chức liên minh thương nhân, đều ca ngợi Hạ Lạc Khắc và Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất bao gồm. Hiện tại tình trạng giao thông của Lâm Đông Thành tốt hơn nhiều, có nghe chưa, đều là do những lục thủ lĩnh của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất phục vụ quên mình mà đổi lấy. Đâu chỉ có như vậy, con cái hàng xóm của ta buộc phải tự tử bằng cách cho vay. Nghe nói thời gian trước chuyện làm người cho vay sách võ thuật bị người Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất bẫy chết. Người của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất mượn tiền của hắn, sau đó liền đi trước mặt hắn cười hì hì rồi tự sát, sau đó người cho vay sách võ thuật kia nổi điên tự thú với đội phòng vệ, ngày thứ hai thì bị treo cổ, có đúng không, quá lợi hại, chưa hết, bà nội ta qua đường đi đứng không tốt, ngã sắp xuống không ai đỡ, sợ bị đe dọa, những lục thủ lĩnh không nói gì liền đến đỡ lên, bà nội ta đe dọa hắn, lập tức tự sát. Ta tôn trọng hắn như một người đàn ông, muốn hậu táng, kết quả trong nháy mắt thì biến mất. Ta đoán chừng bọn hắn đều sẽ là ma pháp giả chết cấp bậc đại sư. Không thể nào, giả chết còn có ma pháp à? Tại sao không, rất bình thường. Ngươi không xem giác đấu sao? Xem giác đấu, có liên quan gì đến toàn bộ giác đấu? Dũng sĩ đấu trường giác đấu phương Bắc đều là người của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất kiểu chữ màu lục trên đỉnh đầu. Bọn hắn đâu chỉ tự sát, máu me văng tung tóe, tay chân bay khắp nơi còn nhảy nhót tưng bừng không như bình thường. Ta cũng có một bức ảnh. Chụp chung với dũng sĩ giác đấu tên là gặt lúa, hơn hết gặt lúa xấu quá. Mọi người đối thoại như thế, nhưng thành chủ An Đức Lỗ xưa nay không nghe ai nói rằng ai đó nói những lời tốt đẹp của riêng mình. Vì sao ư, rõ ràng ta tới trước, rõ ràng ta mới là thành chủ, cái này một phần ca ngợi, hắn là cho ta mới đúng. Vì sao lại thành như vậy chứ, lần đầu nghĩ ra danh tiếng, lại có thể khiến ta làm náo động cư dân Lâm Đông Thành. Hai chuyện vui chồng lên nhau. Mà hai chuyện vui này, lại mang đến cho ta càng nhiều niềm vui. Đạt được rồi, vốn nên là một thời gian hạnh phúc như mơ. Nhưng, vì sao, lại trở nên như vậy chứ? Đều là thượng vị ác ma tên là Hạ Lạc Khắc. Nếu như không có anh hùng của hắn xuất hiện, nếu như không có người dân của hắn làm những việc tốt, nếu như không phải bọn hắn động chút lại tự sát, nếu như không. Phải, chua chát An Đức Lỗ rất chua chát, sức mạnh trên người, dường như bộc phát ra như núi lửa. Hạ Lạc Khắc đại nhân, thành chủ An Đức Lỗ khá là phấn khích vì sao là một thượng vị ác ma, nhưng ngài và hắn lại chênh lệch lớn như vậy. Trong âm thanh của bố lỗ mang đậm ý cười, nói bên tai Hạ Lạc Khắc. Có thể là bởi vì hắn không học giỏi, ta cảm thấy nội dung của giáo sư trong học viện thượng vị ác ma rất hữu ích. Hạ Lạc Khắc nói rất tùy ý, hắn đang ngồi trên lầu 2 của công hội người mạo hiểm, nhìn các người chơi trên lầu, xếp thành vài hàng nhận nhãn hiệu công việc người mạo hiểm của bọn hắn. Vậy đó sẽ là chứng minh người mạo hiểm lỗi lạc của bản thân bọn hắn, mỗi nhãn hiệu công việc là một ma thạch hoặc một ngân tệ. Nếu như chết đi cần phải mua lại, về việc tại sao dùng tiền mà không, đưa miễn phí thịt mũi cũng là thịt. Hạ Lạc Khắc nhìn các người chơi vui sướng hớn hở xếp hàng giao tiền, nhận lấy nhãn hiệu công việc tâm trạng rất thư thả. Hạ Lạc Khắc đại nhân, thượng vị ác ma gọi là An Đức Lỗ kia, dù sao cũng là một nhân tố không ổn định, có thể nhìn thấy hắn vô cùng ghen ghét với ngài. Nếu bỏ mặc không quan tâm, sau khi nói không chính xác sẽ gây khó dễ cho chúng ta, ở chỗ này, ta mãnh liệt đề nghị ngài, chi bằng ra tay trước chiếm ưu thế, muốn tiến công chiếm đóng thiên quốc một hậu phương lớn ổn định chắc chắn phải có. Thế giới lòng đất là hậu phương và ủng hộ tốt nhất, tài nguyên vô tận để trang bị vũ trang cho các người chơi, không bằng bắt đầu với Lâm Đông Thành trước. Bố Lỗ rất chân thành đề nghị, cho nên mới nói, trước tiên chúng ta hãy bắt cóc An Đức Lỗ, có một thành chủ. Trong tay, chúng ta liền có thể giải trừ vũ trang của đội phòng vệ, sau đó biến tất cả người Lâm Đông Thành phản kháng thành nô lệ của chúng ta. Còn những người không phản kháng, đề nghị cũng thay đổi thành nô lệ. Chỉ cần sức chiến đấu của các người chơi là được rồi, những thổ dân hãy để bọn hắn trở thành công nhân miễn phí, sản xuất trang bị, vũ khí, sau đó tiến công chiếm đóng toàn bộ thế giới lòng đất. Đề nghị của ngươi rất hấp dẫn, ta sẽ chăm chú cân nhắc, nhưng hiện tại chuyện quan trọng không phải là chuyện này. Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu. Bố Lỗ hỏi, chờ chút, Hạ Lạc Khắc đại nhân, còn chuyện quan trọng hơn chuyện này sao? Đương nhiên là có rồi. Hạ Lạc Khắc chỉ vào một yêu tinh già run rẩy. Yêu tinh kia trực tiếp đến nơi tuyên bố đăng ký nhiệm vụ. Hạ Lạc Khắc nói, nhiệm vụ đầu tiên của công hội người mạo hiểm đây. Cách chương,